Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 605, Suichi, tên kia đến cao huyết áp. Dạ, mang theo một luồng cảm giác mát mẻ. Akai Suichi đứng ở bệnh viện sân thượng bóng mờ nơi, cả người bao phủ ở trong bóng tối. Hắn dựa lưng vách tường, hai tay cất trong túi. Tầm mắt nhìn Tokyo vạn ra đèn đuốc, trong mắt nhưng chẳng có cái gì cả. Một lúc lâu, trong túi di động chấn động, đem hắn từ không tên trong suy nghĩ tỉnh lại. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo người. Di động màn hình yếu ớt vầng sáng đem khuôn mặt của hắn đánh sáng. Bóng mờ đan xen, cái khuôn mặt này thật giống Càng Lạnh Túc. Ồ, có cái cùng Mizunashi Rina dung mạo rất giống người đang tìm nàng. Hắn gọi Hondo Eisuke, mang một tấm hình đến phòng làm việc, nói là đang tìm tỷ tỷ của chính mình. Conan ngồi xổm ở phòng làm việc sân thượng. Sân thượng vị trí vô cùng tốt, bốn phía liếc mắt một cái là rõ mồn một, không cần lo lắng nói chuyện bị ai nghe thấy. Ta biết rồi, Akai Suichi nheo mắt lại. Mizunashi Rina thân phận không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Hay là có thể lấy vị này Hondo Eisuke vì là cắt vào khẩu. Cha xảy ra chuyện gì đến cũng khó nói. 4 năm trước, Mizunashi Rina bị cái tổ chức kia BSS vừa ý. Khi đó hắn còn không rời đi tổ chức. Đối với nàng sự tình cũng nghe qua một, hai, cho dù bị nghiêm hình tra tấn, bị tiêm vào nhổ thật tề, cũng không thổ lộ tổ chức bất cứ tin tức gì. Còn đang không có vũ khí tình huống cắn đứt kẻ phản bội cổ tay. Thủ đoạn, cuối cùng giết ngược lại đối phương. Bởi vì chuyện này lưu truyền đến mức khá là thần tử. Hắn lúc đó cũng nghe qua một, hai, chỉ là bản thân biết cũng chỉ có những này. Trong đó chi tiết nhỏ không biết được. Cái này cũng là Jin đợi vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm nàng nguyên nhân. Có loại này sự nhẫn nại người, là sẽ không như vậy dễ dàng thổ lộ ra tổ chức tin tức. Đầu bên kia điện thoại Conan a hai tiếng, muốn nói lại thôi, như là muốn hỏi cái gì, lại không tiện mở miệng. Conan muốn hỏi Amuro Turu sự tình, nhưng lại lo lắng nếu như Amuro Turu là một cái nào đó cơ cấu tình báo người, bị FBI tra được thân phận sau nằm ở người yếu. Bản thân hắn khá là nghiêng về Amuro Turu là người tốt. Không chỉ là hắn biểu hiện ra tính cách, cũng bởi vì hắn cùng Kamikawa San quan hệ. Người thật giống như còn có chuyện muốn hỏi ta. Conan suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi một chút. Khá là đối với hiện nay hắn tới nói. Vì lẽ đó không biết đều là nguy hiểm. Người đối với phòng làm việc dưới lầu Poirot phòng cà phê cái kia nam nhân viên cửa hàng có ấn tượng sao? Từng thấy. Hắn làm sao? Conan đem ngày đó phát sinh Jin đối thoại của bọn họ chậm rãi nói đến. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn theo ta một người bạn quan hệ rất tốt. Ta cảm thấy hắn nên không phải cái tổ chức kia người. Nhưng lại không thể khẳng định. Akai Suichi nắm điện thoại di động đi tới lan can một bên. Gió đêm đem hắn lộ ở mũ len ở ngoài một chút sợi tóc thổi tan. Một vị bằng hữu. Kamikawa-san sao? Ân, ngày đó hắn cho Amuro Turu mang bình giảm áp thuốc. Amuro Turu phản ứng rất kỳ quái. Giảm áp thuốc, hắn ăn. Akai Suichi lặp lại một lần cái từ này. Xác định Conan chỉ đúng là giảm áp thuốc. Hắn đột nhiên có chút muốn cười. Tên kia là trải qua cái gì? Dĩ nhiên cần giảm áp thuốc. Ăn, như gặp đại địch ăn. Conan nhạy cảm phát hiện Akai Suichi tâm tình có chút kỳ quái. Lẽ nào, Amuro Turu đúng là IA người. Tuổi còn trẻ phải cao huyết áp. Ta nhớ tới ta đi ngang qua Poirot thời điểm. Tinh thần hắn vẫn thật tốt dáng vẻ. Thậm chí còn muốn tới đây với hắn động thủ. Cũng còn tốt hắn đi nhanh. Akai tiên sinh, người có biết hay không hắn? Conan thập phần chắc Akai Suichi nhận thức Amuro Turu. Lấy trước mắt hắn đối với Akai Suichi hiểu rõ đến xem. Cái này Lạnh Túc nam rất ít người sẽ quan tâm một ít không quan hệ sự tình. Bây giờ đối với Amuro Turu có hay không đến cao huyết áp hứng thú. thấy thế nào đều rất khác thường. Xem như là nhận thức đi. Hắn rất đáng ghét nhìn thấy ta là được rồi. Một khi chạm mặt, nếu như điều kiện cho phép, tên kia nhất định sẽ ra tay với hắn. Akai Suichi cùng Amuro Turu nhận thức chuyện này. Cũng thật là ra ngoài Conan dự liệu. Tìm Akai Suichi hỏi cũng thật là hỏi đúng người. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Có thể nói cho ta thân phận của hắn sao? Akai Suichi không hề trả lời hắn. Trái lại hỏi một cái vấn đề khác. Hắn biết Mizunashi Rina cùng Hondo Eisuke sự tình. Mizunashi Rina sự tình ta không rõ ràng hắn có biết hay không. Nhưng Hondo Eisuke đến thời điểm hắn ngay ở phòng làm việc bên trong. Akai Suichi nặn nặn mi tâm. Nếu biết Hondo Eisuke, cái kia Mizunashi Rina sự tình tên kia khẳng định cũng biết. Hắn chắc chắn sẽ không chuyện gì cũng không làm. Trước kia chỉ cần đề phòng tổ chức bên kia. Hiện tại muốn phòng lại nhiều một phương. Thân phận của hắn ta không tiện nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất nói thêm phòng hắn một điểm. Cúp điện thoại, Akai Suichi đứng ở sân thượng lan can một bên. Gió đêm đem hắn áo khoác rủ bay phần phật. Ánh mắt của hắn nhìn phía Ekoda Đinh phương hướng. Nỉ non một cái tên. Kamikawa-san sao? Conan lo lắng trở lại dưới lầu. Ran chính ở trong phòng tắm tắm rửa. Mori Kogoro ngồi ở trên ghế salon hút thuốc xem TV. Conan đi tới Mori Kogoro bên cạnh ngồi xuống. Có chút thần không nhớ thục. Thúc thúc, người cảm thấy Amuro tiên sinh người như thế nào a? Hắn rất tốt a. Người làm gì đột nhiên hỏi cái này? Mori Kogoro liếc mắt nhìn hắn. Không hiểu tên tiểu quỷ này lại đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Ran tắm xong từ phòng tắm đi ra. Bắt chuyện Conan đi tắm rửa. Conan, có thể đi tắm rửa rồi. Không trả lời Mori Kogoro vấn đề. Conan nhảy xuống sofa. Đến, Tây Tan cao trung. Tan học tiếng chuông reo lên. Học sinh cầm túi sách túm 5 tụ 3 đi ra phòng học. Sonoko cầm chổi. Thật nhanh đi tới bên kia chầm chập thu dọn đồ đạc người chỗ ngồi một bên. Nhanh lên một chút thu thập. Ta muốn làm vệ sinh. Lập tức liền tốt. Lập tức liền tốt. Hondo Eisuke cầm chổi. Không hiểu Sonoko ngày hôm nay làm vệ sinh tại sao tích cực như vậy. Sonoko nàng làm sao? Nàng hẹn cẩn thận cùng bạn trai đi xem phim. Sợ đối phương chờ quá lâu. Ran nhún vai. Đem bạn tốt tính tình hoàn toàn là mò thấu thấu. Cái gì? Nàng có bạn trai? Hondo Eisuke khiếp sợ liền như là nghe được mặt trời mọc từ hướng Tây tin tức. Miệng hắn lớn lên, nhét đến dưới một cái trứng gà. Hondo Eisuke còn chưa dứt lời. Một cây chổi liền hướng về đầu hắn đập tới. Hắn lắc mình tránh né. Lập tức đụng vào bàn học. Cọt kẹt một tiếng, bàn học hướng phía dưới khuynh đảo. Đem cả người hắn ép ở phía dưới. Sonoko liền nhìn cái kia xui xẻo ra hỏa bị bàn học bắt đầu chôn. Nguyên bản nộ khí trong nháy mắt hóa thành không nói gì. Không có sao chứ. Ran xe nhẹ chạy đường quen đem khóa nâng dậy đến. Từ khi Hondo Eisuke đến sau. Bàn học mỗi ngày đều muốn cũng như vậy một hồi. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Hondo Eisuke đỡ bàn học đứng lên. Loại này thương đối với hắn mà nói đều hoàn toàn không tính là tổn thương. Dĩ nhiên nói câu nói như thế này. Bổn tiểu thư xinh đẹp như vậy. Vì sao lại không có bạn trai? Thấy hắn không có chuyện gì. Sonoko thở phì phò nhặt lên chổi. Bắt đầu làm vệ sinh. Xin lỗi, thật sự rất bất ngờ. Thực sự là không nghĩ tới Sonoko loại tính cách này nữ sinh lại đều có bạn. Trai mà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.